Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 56, đối tượng đính hôn của anh tôi lại là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, Nimi, Giang ảnh ngơ ngẩn đáng giá hai người trước mặt từ cái hôm chụp ảnh bìa nghe được Giang Tầm nói phải. Bảo vệ fan, rồi đến việc hôm qua cậu thấy được giao diện WeChat của cố vị. Giang ảnh cứ đứng im đó tiêu hóa hết quá trình hai người kia đính hôn. Giang ảnh, ồ, Giang ảnh, ồ, Giang ảnh, ồ, nghĩ thông suốt rồi hả? Giang Tầm đã nhận ra ba chữ, ồ, này ngữ khí khác nhau, gián tiếp đoán được tình trạng tinh thần của Giang ảnh. Cố vị, cậu có khỏe không? Âu, cậu đưa tay quơ quơ trước mặt Giang ảnh, tôi không có việc gì. Giang ảnh ném chổi lông gà xuống, kiên định lắc đầu, ra vẻ chấn định. Tôi quay về vốt bảng xếp hạng, hai người cứ chơi đi. Hai đứa nghỉ ngơi đi, trời cũng tối rồi, quấy rầy các con quá. Tống Tịnh Khê kéo Giang ảnh vẫn đang dại ra ngoài. Vị vị à, tranh thủ thời gian này con kéo Giang Tầm nhà gì ra ngoài chơi nha. Vâng ạ, cố vị gật đầu, mẹ Giang Tầm tốt quá, chuyện cậu lo lắng duy nhất bây giờ là hình như Giang ảnh đang không tiếp thu được chuyện này. Giang ảnh bây giờ nhìn thì bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại vừa có chút vui vẻ, vừa có chút bi thương. Vui là bởi vì anh trai cậu không phải cha nam, gia phong Giang gia vẫn được đảm bảo. Bi thương là bởi vì cậu cùng đối thủ của mình lại sắp thành người một nhà. Về sau biết phải dìm người ta thế nào đây? Em trai anh sẽ ổn chứ? Cố vị bảo đảm mình tuyệt đối không phải cố ý, cậu thực sự không có cơ hội nói cho Giang ảnh vấn đề này, càng không nghĩ tới Giang Tầm cũng chưa nói. Không có việc gì, đừng lo lắng. Giang Tầm xoa xoa đầu cố vị, em trai anh tuy xấu tính nhưng luôn một mực bênh vực người nhà. Em cùng anh đính hôn, đương nhiên cũng sẽ là người nhà chúng ta, chuyện này Giang ảnh tự biết rõ ràng. Cố vị bán tín bán nghi, tuy đối thủ của mình thỉnh thoảng phát ra mấy từ ngữ không giống người, nhưng lại không biểu lộ phản ứng nào khác ra ngoài. Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm về vấn đề này thì người đại diện nửa đêm tăng ca đã gọi cho cậu. Em đang ở đâu? Người đại diện hỏi, cố vị dùng khẩu hình hỏi Giang Tầm. Chị ấy hỏi em đang ở đâu? Thôi được rồi, chị biết em ở đâu. Giang Tầm còn chưa nói xong, người đại diện đã đoán được. Em xem Weibo đi, giải thích cho chị tình huống này là như thế nào. Hot search, cố vị hỏi, theo lời người đại diện, hot này là lúc cùng nhau lưu lạc đang quay tập 5. Giang Tầm dùng máy tính bảng mở Weibo xem hot search, quả nhiên có tên cố vị. Cố vị hạ trừng fan. Hot search nguyên văn được viết bởi một ơ clone kèm theo một video, video quay đoạn đến cửa khách sạn, cố vị đứng đó nói chuyện với bảo anh. Ngăn bọn họ lại, đừng để bọn họ vào. Người dùng 96.435.345, theo đuổi idol thời này quá khó khăn, đợi ca ca cả một ngày còn bị cố vị sai người đuổi đi. Khóc lớn, JPG, cố vị vừa thấy liền biết chuyện gặp fan cuồng của Hạ Trừng hôm quay xong, lúc ấy cậu chỉ muốn kêu bọn họ đi, lại không nghĩ đến việc trên tay bọn họ có camera, một đoạn này bị cắt phát lên, làm mọi người cảm thấy cố vị đang cố tình. Tranh tử em yêu anh, TATW, cố vị đúng là quá đáng, dựa vào cái gì mà đuổi fan của Kaka đi, loại này hành vi thật sự quá lâu. Duyệt Duyệt yêu Hạ Trừng, cố vị không lo mà đóng phim đi, fan nhà này liên quan gì đến cậu, cái giọng điệu kia kìa, ai không biết còn tưởng người nào có quyền thế lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng fan đánh nhau sợ nhất là chuyện hùa nhau như thế này, người qua đường không biết sự thật chỉ biết đến bình luận, fan Hạ Trừng lại đi khắp nơi nói này kia, thành ra không ít người hùa cùng chửi cố vị. Người tuyết đầu gỗ, cái tên cố vị là cây hút xì căng đan à, lúc nào cũng thấy mặt trên hot search toàn là ba chuyện tào lao không hay ho gì, tôi không muốn thấy cái tên này chút nào. Chùm chăn, tán thành, minh tinh tuyến 18 đạo nhái vũ đạo, còn cọ nhiệt bên thể thao điện tử, bây giờ nhìn tên cậu ta là thấy phiền. Bánh phục linh của nhím nhỏ, chùm chăn, chuyện sao chép vũ đạo đến nay còn chưa làm rõ, ngoài ra Giang Tầm và cố vị quan hệ vốn không tồi, chửi người ta cũng phải mang theo não chứ. Sinh Khương yêu ân nguyên, ơ kìa chuyện sao chép không thấy tẩy, mặc nhận là chuyện hấp hồng rồi, cố vị tốt nhất đừng nhảy nữa, cậu không thấy có lỗi với vị trí dancer à, vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Người đại diện hỏi, chị không phải đã dặn em tránh xung đột với Hạ Trừng hay sao? Mấy người kia là fan cuồng, cố vị giải thích, fan tư sinh đến tận đoàn làm phim, em ngăn cản nhưng Hạ Trừng lại làm như không để ý, lúc ấy ở đó có rất nhiều người, ai cũng chứng kiến, nhưng Ninh Giao mới chân ướt chân ráo vào nghề nhân khí mỏng không nhúng tay vào chuyện này được tuyên hội đồng lại tương đối lạnh nhạt. Chị biết rồi, không phải vấn đề lớn, người đại diện có chút mỏi mệt, chị đi hỏi phía khách sạn xem, có thể có camera, em không cần phản hồi đâu, đây là cố tình hắc em, chuyện này để đoàn đội giải quyết. Người đại diện tắt điện thoại, Cố Vị ngồi ở mép giường, tâm trạng trùng xuống, cậu cho rằng mình bị hắc lâu cũng thành quen rồi, thấy kiểu ngôn luận phỉ bảng nào cũng có thể thờ ơ, nhưng giờ xem ra là làm không được rồi. Cậu không muốn Giang Tầm nhìn thấy những chuyện này. Chuyện sao chép vũ đạo kia giống như vết nhơ của đời câu, ném không được, xóa không xong, chỉ cần hơi có tiếng gió thôi sẽ lại bị lôi ra bàn tán, người ta vốn đâu quản sự thật thế nào, họ mặc định minh tinh hắc hồng xứng đáng bị mắng, đáp lại hay không đáp lại đều là sai. Cố Vị lẳng lặng ngồi trên giường, muốn hồi phục tinh thần một lát, cảm giác hình như Giang Tầm đang gửi tin nhắn cho người nào đó. Sau một lúc lâu, Giang Tầm đứng lên ngồi xuống bên cạnh cậu ôm người qua. Lại đây, anh ôm em một cái. Mấy bình luận kia cậu đọc quá nhiều rồi, Cố Vị cho rằng mình đã chết lặng không cảm xúc nữa, nhưng khi Giang Tầm nói muốn ôm cậu một cái, cậu vẫn nhịn không được mà đỏ mắt. Em không sao đâu, Cố Vị gối cằm lên vai Giang Tầm, em chỉ không muốn anh thấy những lời đó. Đừng sợ, sẽ giải quyết được thôi. Giang Tầm nhanh chóng ôm người vào lòng. 5 phút sau, lời Giang Tầm nói đã ứng nghiệm. Đoàn đội Cố Vị còn chưa xin được băng camera của khách sạn, nhưng Weibo Tuyên Hội Đồng đã có động thái mới. Tuyên Hội Đồng Lisa, chống lại fan Tư Sinh. Nếu muốn ăn dưa thì ăn cho đầy đủ. Video, trong video của Tuyên Hội Đồng, bao quát toàn bộ quá trình Cố Vị phát hiện fan Tư Sinh cùng với việc hạ trừng chỉ trích Cố Vị ký tên cho fan Tư Sinh. Weibo này vừa đăng, cái hot search đột nhiên trở thành trò cười. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, vị vị của chúng tôi không làm gì sai cả, chống lại fan Tư Sinh chẳng phải là nhận thức chung của giới fan sao, vì sao còn bị cắt câu lấy nghĩa để bị chửi, để cho một đám người qua đường có cơ hội phát tiết. Vị vị quá đáng thương mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà trái dưa hấu, người qua đường thấy hạ trừng kỳ quái quá, sao lại dung túng fan Tư Sinh, còn quay lén up Weibo hack người khác, hơn nữa còn không đứng ra làm rõ chuyện này. Nhím nhỏ tiến về phía trước, thật sự quá đáng mà, Cố Vị rõ ràng làm đúng mà lại bị lôi ra để mắng như thế. Tuyên Hội Đồng là tiểu hoa đang nổi, video này được phát ra một cái liền được truyền tiếp không ngừng, một số người qua đường vừa nãy mắng Cố Vị không ngừng xin lỗi, chỉ còn lại vài fan hạ trừng vẫn cố gắng cho rằng Cố Vị sai. Người đại diện cũng gọi điện lại, chồng em cũng hiệu suất đấy, quả nhiên là hiệu suất cao hơn đoàn đội công ty rất nhiều. Chồng em, Cố Vị kinh ngạc xoay người nhìn Giang Tầm. Giang Tầm, anh làm gì vậy? Tuyên Hội Đồng là nghệ sĩ Bắc Trì, anh từng nói chuyện với cô ấy vài câu, nhân tiện nhờ cô ấy chăm sóc em. Giang Tầm nói, không có gì đâu, chị cũng quên mất Tuyên Hội Đồng là nghệ sĩ bên kia. Người đại diện nói, video hoàn chỉnh được tung ra thực ra còn có thể kéo fan, còn lại để cho đoàn đội bên hạ trừng kia giải quyết đi. Người đại diện treo điện thoại, Cố Vị vẫn còn kinh ngạc. Anh đã sớm dặn cô ấy để ý em á, Tuyên Hội Đồng tính tình khá lạnh, nhưng mỗi lần gặp đều có thể nói chuyện vài câu. Lúc ấy em ở đoàn làm phim, anh bận thi đấu. Giang Tầm nói, anh không để ý đến em được, lúc ấy người ta bắt nạt em thì sao? Tuy rằng Giang Tầm nói như vậy, nhưng Cố Vị vẫn nhận ra phần tâm ý kia của Giang Tầm. Ở thời điểm cậu không để ý, Giang Tầm lặng lẽ che chở cho cậu, chuyện yêu đương kết hôn là chuyện của hai người, cậu phải thật cố gắng, nỗ lực để không khiến cho Giang Tầm phải thất vọng. Bạn nhỏ Cố, sao lúc trước em lại vào giới giải trí? Giang Tầm hỏi, bởi vì, Cố Vị nghĩ quyết định nói thật, lúc ấy em có chút vấn đề trong việc bày tỏ cảm xúc, ba em nói giới giải trí có đông đúc, sẽ có nhiều người để em có thể nói chuyện tâm sự. Giang Tầm, Cố Thải đúng là phụ huynh không đáng tin cậy mà. Giang Tầm còn muốn biết rất nhiều chuyện về Cố Vị, nhưng hôm nay rõ ràng không phải thời điểm tốt, Giang Tầm cũng không ép Cố Vị phải nói. Em không cần lo lắng anh sẽ biết được mặt xấu của em. Giang Tầm nói, em là người thế nào anh hiểu, anh cũng tin vào mắt nhìn người của mình, hơn nữa em cũng có thể thử ỉ lại anh một chút xem. Hai mắt Cố Vị sáng lên, Giang Tầm nói mình có thể ỉ lại anh ấy. Cậu đột nhiên muốn đem tất cả những gì đang đè nén trong lòng nói với Giang Tầm, nói tất cả những chuyện cũ của cậu, một lần nữa xé miệng vết thương cho anh thấy, muốn cho anh nhìn thấy toàn bộ con người chân thật của mình. Lần sau đi, lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ dũng cảm hơn. Giang Tầm vẫn nhìn hot search. Mới vừa giải quyết vấn đề cho em, thằng nhóc Giang Ảnh lại tự lên đó ngồi rồi. Cố Vị, không biết từ khi nào, Giang Ảnh thay thế cậu ngồi trên vị trí hot search kia. Cậu mở điện thoại, hóa ra hồi nãy Giang Ảnh có đăng một Weibo mới. Giang Ảnh Kani, đêm cô đơn, mưa cô đơn, ảnh cô đơn, đang đợi người cô đơn. Châm thuốc, JPG, Cố Vị, quả nhiên, Giang Ảnh chỉ là bĩnh tĩnh ngoài mặt chứ trong lòng đang cất giấu sóng to gió lớn, không chịu được nên mới up Weibo. Ở Weibo Giang Ảnh toàn bộ dân mạng cũng không hiểu chuyện gì. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, là sao nhỉ, đang ám chỉ gì anh trai cậu ấy sao? Tiễn ảnh 67487, Kaka sao vậy, sao lại cô đơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịch thịch thịch, cảm giác tâm trạng Giang ảnh đang khá phức tạp, tôi đoán có liên quan đến anh trai cậu ấy. Nhìn bài đăng này không thể không nhắc đến Giang Tầm Cố Vị, hừm, quan hệ ba người này. Đẩy mắt kính, JPG, mặt trời lặn, TMW, Sun cảm thấy bị mạo phạm. TMW, Sun, Giang ảnh Kani, gõ đầu. JPG, cùng lúc đó, nhóm chat TATW lại náo nhiệt lên. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, hạ trừng là một giám định hoàn tất. Sun, bài đăng hôm trước trên Tiania mới được cập nhật, bài hôm trước tụi mình xem đó. Mặt trời sáng sớm, phát tới nhìn xem. Sun, Linh, cách một tuần Cố Vị lại thấy bài đăng này. Anh trai tôi sắp kết hôn, đối tượng có điều kiện rất tốt, người đẹp tâm thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng gần đây tôi lại phát hiện anh tôi lén lút mày đi mắt lại thân thiết với đối thủ của tôi nên làm gì bây giờ? Chủ post mới ngoi lên cập nhật tình hình mới. Chủ post, tôi cùng với đối thủ của mình chiến nhau đã lâu, tôi luôn nghĩ rằng không phải cậu ta chết thì chính là tôi mất mạng, chuyện tôi chưa từng nghĩ đến, ấy là còn một con đường thứ ba. Chủ post, đối tượng đính hôn của anh trai tôi, hóa ra lại chính là đối thủ của tôi. Người đẹp tâm thiện ngoan ngoãn hiểu chuyện kia lại chính là đối thủ của tôi. Chủ post, đủ thế đấy, tôi và đối thủ của tôi sắp trở thành người một nhà. Mặt trời sáng sớm, sao tự nhiên tôi lại thấy chủ post hơi đáng thương nhỉ? Sun, kích thích quá, thật muốn biết đối thủ kia là ai? Phó chỉ, muốn biết. 1. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, muốn biết. 2. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, là em. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, hàm hàm đỏ mặt. JPG, cách chương.